Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1071. Lại nghe thấy mùi thơm ngát nghe vậy. Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì. Cảm giác lão nhân gia thực biến thái. Động một chút liền lính ngộ ra công pháp siêu phàm. Khiến cho những người tu hành khác làm sao chịu nổi đây. Nhất là một gã đồ đệ như Minh. Thái cực âm dương này ở kiếp trước đã tồn tại đồng bộ. Đáng tiếc chính mình không có tài năng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Đối với thứ đồ chơi huyền diệu khó giải thích này căn bản là chưa từng đọc lướt qua. Nếu không, thật đúng là sẽ khiến cho lão nhân gia phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa rồi. Còn có chuyện gì nữa không? Bỗng nhiên Tất Trường Xuân liếc mắt nhìn hắn thản nhiên hỏi. Dược Thiên Sầu sùng sốt. Theo ngữ khí trong miệng sư phụ, hắn nghe ra một tia hương vị. Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Khóe miệng thoáng nhích lên, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói, trông thấy sư phụ không có chuyện gì, đệ tử liền an tâm rồi. Đệ tử còn có chuyện riêng cần phải xử lý, sẽ không quấy rầy sư phụ thêm nữa. Tất Trường Xuân diễn cảm không đổi, chỉ khẽ u, v, quy, quy, mơ một tiếng. Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ cáo từ, khom lưng chậm rãi lùi về phía sau vài bước. Lúc này mới đứng thẳng lên, Lắc Minh bay tới bên người Thần Vưu, nghiêng đầu lén lút nhìn về phía Tất Trường Xuân một cái. Chỉ thấy Tất Trường Xuân vẫn đứng khoanh tay ngắm nhìn sao tròi như cũ, một thân thanh bào không ngừng lay động ở trong gió đêm. Thần Vưu diễn cảm hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, không hiểu người này muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh, Dược Thiên Sầu đã quay sang nhìn hắn, cười hì hì nói. Đừng khẩn trương, ta là ngươi luôn luôn giảng giải chữ tín, đã đáp ứng giúp ngươi giải trừ cấm chế trong cơ thể, thì hiển nhiên là sẽ hoàn thành. Mau thả lỏng cơ thể ra đi. Thận Vưu nghe vậy vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Cũng chẳng biết người này nói thật hay là nói dối. Nhưng đã tới nước này thì cũng không thể không tin. Đành phải dựa theo phân phó của Dược Thiên Sầu, lo lắng đề phòng buông lỏng toàn thân ra. Há miệng, Dược Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hư không chụp lên miệng của Thần Vưu. Ngay lập tức Thần Vưu liền cảm giác được viên chân châu ở trong cơ thể mình đang vọt ra khỏi cổ họng. Hắn vội vàng há miệng phun ra một luồng thanh quang, Dược Thiên Sầu xòe tay ra bắn lấy, thu vào trong ốm tay áo. Thận Vưu vui sướng ngất ngây xoa nắn lồng ngực của chính mình. Xác nhận cái thứ bám trong nội thể đã xuất ra ngoài. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm hẳn lên. Đưa mắt ngắm nhìn Dược Thiên Sầu không biết phải nên nói như thế nào mới tốt. Trầm ngâm hồi lâu sau, Thận Vưu mới lên tiếng. Ta nhất định sẽ làm theo ước định đem ngươi đưa ra ngoài. Không cần, ta tự có biện pháp rời đi, bất quá ta muốn ngươi đáp ứng thêm một chuyện. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ về phương hướng chư thiên kết giới, nói. Ngày này hàng năm, ngươi hãy đến nơi giáp danh giữa Vô Tận Hắc Nhai cùng Minh Hà chờ ta. Nếu chờ qua một ngày mà không thấy ta đến, thì ngươi liền trở về. Như thế nào? Dứt lời, Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân một cái. Thần Vưu cũng lén lút ngắm nhìn về phía Tất Trường Xuân. Tuy rằng cấm chế trong nội thể đã được giải trừ, nhưng hắn cũng không thể không đáp ứng chuyện này. Ai kêu sư phụ của Dược Thiên Sầu có khả năng tùy ý ra vào chư thiên kết giới. Một chút chu thế phòng ngự đã muốn hoàn toàn đánh mất. Nếu không đáp ứng hậu quả sẽ như thế nào, đều có thể tưởng tượng ra được. Cho nên lúc này Thần Vưu mới ngượng ngùng gật đầu nói. Ta hiểu rồi, ngày này hàng năm ta sẽ đứng ở nơi giáp danh giữa chư thiên kết giới và Minh Hà chờ ngươi một ngày. Dược Thiên Sầu thoáng mỉm cười nói, Thận Vưu, đừng oán hận ta lợi dụng ngươi. Cần phải biết rằng là ngươi trêu chọc ta trước. Hơn nữa nếu không có sự trợ giúp của ta, sợ rằng ngươi vĩnh viễn không có ngày trở về nơi đây. Cho nên ăn oán giữa hai người chúng ta coi như đã xong. Ngươi đi đi. Quay về nơi mà ngươi đã xa cách 15 vạn năm đi. Lần này tới minh giới nhận thức ngươi, ta thật cao hứng. Nếu hữu duyên thì sẽ tương ngộ. Ta cũng cần phải quay về.